xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tổng, mọi việc đều đã sắp xếp thỏa đáng, bên bộ phận quan hệ công chúng của Diêu Thành đều bị chúng ta kịp thời ngăn lại, hiện tại hắn bên kia chính sứt đầu mẻ trán. Chờ Lục Xanh ngủ say, Thẩm Lâm Thần thật cẩn thận mà đem tay từ sau đầu cậu rút ra, khoác áo ngủ đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Được lập tức an bài người tiến hành toàn diện thu mua Diêu thị, trong vòng 3 ngày ta muốn nó sửa tên. Vâng, trợ lý đầu dây bên kia lên tiếng, ngay sau đó điện thoại đã bị cắt đứt, chỉ nghe được một trận âm thanh. Bíp bíp, sách Thẩm tổng tức giận đến như vậy, không biết người bị Thẩm tổng coi trọng là phúc hay họa a, tưởng tượng đến Thẩm tổng nhà mình ngày thường bộ dáng cường thế lạnh lùng, không biết nói đến tình yêu, có phải hay không cũng là cái bộ dạng kia cũng không sợ bị từ chối. Mà giờ phút này Thẩm tổng người bị hắn phun tào ghét bỏ, sau khi cúp điện thoại, bước chân nhẹ đi trở lại giường. Nhìn thiếu niên trên giường ngủ say, đáy mắt đầy lưu luyến và ôn nhu, phảng phất có thể tích ra nước. Vén chăn nằm lên giường, cường thế mà đem người ôm vào lòng một lần nữa, nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở cái trán trơn bóng của Lục Xanh, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng lãnh khốc hờ hững của ngày thường. Lục Xanh mơ mơ màng màng, cảm nhận được quanh thân ấm áp theo bản năng ở lòng ngực Thẩm Lâm Thần cọ cọ tựa như mèo con đang làm nũng. Nửa khuôn mặt kia lộ ra, bên má ửng hồng, thật là đáng yêu. Thẩm Lâm Thần chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt liền đi theo đó mà nóng lên, hơi hơi cúi đầu, nóng rực hơi thở ở bên gáy Lục Xanh, giọng nói khàn khàn. Thật là một vật nhỏ quyến rũ. Trong miệng chỉ nói như vậy, anh ta khẽ siết chặt vòng tay ôm chặt eo Lục Xanh, liền như vậy ôm cậu, cái gì cũng không làm. Phế vật, một đám phế vật, Diêu Thành đột nhiên đem tất cả đồ vật ở trên bàn làm việc ném hết xuống đất, vẻ mặt đầy thô bạo, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Liền như vậy mấy cái bài viết các ngươi đều giải quyết không được, ta nuôi các ngươi một đàn phế vật có ích lợi gì. Hai trưởng phòng phụ trách quan hệ công chúng đứng cách đó không xa, bắp chân run run, bị bộ dáng tức giận của hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cũng không dám thở mạnh. Ai có thể nghĩ đến, chỉ có một buổi tối các trang mạng đều bùng nổ, còn cùng đều lên hot search thăng lão tổng của công ty bất động sản nổi tiếng, chịu ngược thành nghiện, mượn dùng đạo cụ cùng người khác một đêm cuồng hoan thăng bài viết được phát ra bởi một tài khoản nhỏ mới vừa đăng ký, phi thường bưu hãn, trực tiếp điểm tên Diêu Thành, còn đính kèm thời gian và địa điểm, khủng bố nhất chính là còn có cả video HD. Đoạn video chỉ dài 2 phút nhưng rõ ràng dành mạch chụp được hội sở cực giả khu VIP phòng 404, cửa mở rộng, cả người Diêu Thành trần trụi, trên người đầy những dấu vết bị tra tấn, trên đất đạo cụ còn có sofa bên cạnh một người nam nhân khác đồng dạng trần truồng. Chơi không cần quá hai. Bài viết vừa đăng lên, số lượng tìm kiếm tăng vọt, càng ngày càng có nhiều người chia sẻ. Đến thời điểm bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ biết bài viết này đã được chia sẻ rộng rãi, sau khi nhận được điện thoại giận dữ của Diêu Thành, bọn họ lập tức liên hệ với người đứng sau tài khoản nhỏ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người ta thái độ cực kỳ có lệ, ngay từ đầu còn nói sẽ lập tức xử lý, đến cuối còn kéo dài thời gian, không những không xử lý còn trực tiếp đưa lên hot search. Chờ bọn họ gọi lại, người phụ trách bên kia dứt khoát không tiếp điện thoại, hoặc là trực tiếp cúp. Lúc trước cũng có thêm nhiều tin nóng của Diêu Thành chơi tiểu minh tinh, nhưng là đều rất đơn giản để áp xuống, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng chính là có nhân vật lợi hại đứng phía sau muốn chỉnh Diêu Thành, cho nên phía bên kia mới dám làm như vậy cách trương.